Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1063, đội cổ động viên đại hoàng. Góc truyện audio.com. Thịnh Nguyên đại lục cùng Thanh Trạch đại lục liên thủ sớm đã bắt đầu. Bằng vào lục thần mở ra chỗ hổng, Thanh Trạch đại lục 60 vạn tinh binh từ Minh quân phía sau bao bọc. Gần như cùng lúc đó, Thịnh Nguyên đại lục 50 vạn người chính diện phá trận, đối phương binh lực cũng không nhiều. Nguyên bổn cũng là ỷ vào trận pháp minh giới ưu thế, cùng với bọn họ tự tin trợ giúp tới phòng thủ, mặc dù không thủ được, cũng có thể nhanh chóng thỉnh cầu trợ giúp, hoàn thành phòng thủ. Nhưng mà chi này 15 vạn minh quân lại đột nhiên lâm vào khốn cảnh. Chẳng những bị tiền hậu giáp kích, hơn nữa hô hoán trợ giúp cũng không có bất kỳ đáp lại. Cùng minh quân so sánh với, lần này hai cái đại lục đột phá vòng vây bộ đội, lựa chọn đều là tinh binh cường tướng. Hơn nữa có lần trước Thiên Nhai Các, Phượng Lai Thánh Viện, Thần Ma Học Viện thất lợi kinh nghiệm, càng là chuẩn bị đầy đủ, mang đủ linh lực bổ sung đan dược, phong ấn linh thể đạo phù, hỏa nguyên tố phụ ma các loại. Chờ một trận sinh tử, tu tiên giả đại quân biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu. Ngắn ngủi một giờ, cũng đã tiêu diệt hết 15 vạn minh quân. Thiên tiên bảo Thiên Hải các chủ cùng người khác tiên các Mạc Bắc Tiên Vương hai người càng là liên thủ kích sát tam tinh quỷ vương cấp bậc quỷ tướng. Sau đó, thủ ở bên ngoài thủ quân nhanh chóng phái người tiến vào chiếm giữ. Bố trí trận pháp, cấp tốc dựng công sự đơn giản. Phòng thủ đoạt được minh giới nhập khẩu. Bọn họ kế hoạch cũng không có lúc đó kết thúc. Chúng tiên các đã liên lạc Hoè Nguyên đại lục, chuẩn bị công phá minh quân nơi thứ ba nhập khẩu. Hai phe đội ngũ thuận lợi hội sư. Mã bất đình đề, tiếp tục chạy tới chỗ tiếp theo minh giới chi môn. Bởi nhân số không ngừng trở nên nhiều, quân lực mạnh mẽ phía sau, đến chiến đấu phía sau càng lúc càng nhanh, thương vong cũng càng ngày càng nhỏ. Làm bắt lại người thứ tư nhập khẩu phía sau, đại quân hữu hiệu chiến lực nhân số đã vượt qua 200 vạn. Mặt khác có hơn thập vạn thương binh, 22 vạn vẫn lạc. Mấy cái chữ này chủ yếu vẫn là phía trước hai trận chiến thương vong, đều phía sau vẫn còn ở cấp tốc giảm xuống. Lúc này, Mạc Bắc đám người đều hơi kinh ngạc. Quảng cáo, kỳ quái, minh quân chỉ bố trí một chút như vậy nhân thủ phòng ngự nhập khẩu. Không nên a, Đạp Tiên Môn đường chủ cũng cau mày nói. Chúng ta đã công phá chung quanh nhập khẩu, minh quân vì sao một điểm phản ứng cũng không có? Bọn họ phía sau phòng ngự bản thân thì không phải là rất mạnh, vừa không có trợ giúp, chẳng lẽ minh quân như thế đại ý, ăn chắc chúng ta không dám vào minh giới? Thiên Hải các chủ cũng nói, từ vài cái người sống nơi đó nghe nói, có người kéo lại trợ giúp, đưa tới nguyên bản an trí ở vong hồn bình nguyên rất nhiều viện quân không có thể đúng lúc chạy tới. Chẳng qua là ta cảm thấy bọn họ có thể là ở nói gạt chúng ta. Chấm, chẳng lẽ là Vô Danh? Thiên Hải các chủ cau mày. Hắn là biết Vô Danh tiến nhập minh giới. Không thể nào, một mình hắn sống đến bây giờ. Đạp Tiên Môn đường chủ vẻ mặt nghi vấn. Dựa theo Hải các chủ cho ra thời gian, hắn hẳn là tiến nhập minh giới có 7-8 tiếng đi. Ta nghe nói Vô Danh thân thể suy nhược, không có khả năng chống đỡ lâu như vậy a. Mạc Bắc gật đầu. Vô Danh có sáng thế không gian, cái kia kỹ năng xác thực biến thái, nhưng sáng thế ở phòng thủ thời điểm biết càng thêm tốt hơn dùng. Lần này hắn là đi cứu người, nằm ở phe tấn công. Sáng thế không gian không cách nào bắt được đối thủ liền không có có đất dụng võ. Ta thực sự nghĩ không ra, hắn là như thế nào chống đỡ đến bây giờ. Lại nói, hắn xác thực thể lực rất kém cỏi, không có khả năng đánh lâu dài. Trừ phi, hắn kích phá vong hồn bình nguyên minh quân. Không thể nào đâu, mấy cái hồn binh nói. Vong hồn bình nguyên có hàng trăm triệu minh quân. nhưng lại không ngừng có vạn cổ hồn điện vong hồn gia nhập vào. Là không giết hết, ta cảm thấy, nếu quả như thật có người kéo lại Minh Quân, có thể là cái nào nhánh số lượng kinh người quân đội. Nhưng là, rốt cuộc là nhà ai có thực lực ngăn chặn ức vạn Minh Quân? Đám người đều là vẻ mặt hoang mang. Bọn họ lần này đột phá vòng vây. Ngoại trừ gặp phải quân coi giữ ngoan cường chống lại. Còn lại cũng không miễn quá thuận lợi. Nếu không, chúng ta đi nhìn. Thiên Hải các chủ nói rằng, Minh Quân chậm chạp không có trợ giúp. Ta cảm thấy mặc kệ là nguyên nhân gì, đều có chút không bình thường. Có thể cái này là chúng ta cơ hội. Mấy vị thống suất đều có chút do dự. Dù sao bọn họ bây giờ nhiệm vụ là đột phá các đại lục minh giới chi môn. Nếu như có thể chiếm lĩnh càng nhiều hơn minh giới chi môn nhập khẩu. Đối với toàn bộ chiến dịch mà nói, ý nghĩa đều hết sức trọng đại. Lúc này mạo hiểm đi vào dò xét vong hồn bình nguyên tình huống. Tựa hồ có hơi quá mức liều lĩnh. Nhưng mà một phương diện khác, liên hệ bốn cái minh giới cửa vào chiến đấu. Minh Quân bên này đều không có bất kỳ trợ giúp. Đây cũng là không hợp với lẽ thường. Nếu như cái này vừa vặn là Minh Quân bạc nhược phân đoạn. Một ngày bắt được, thậm chí có thể quyết định chiến dịch thắng bại. Từ một điểm này mà nói, Hải đề nghị của các chủ không cách nào không cho mấy người tâm động. Như vậy đi, chúng ta chia binh hai đường. Mạc Bắc đột nhiên nói rằng, 150 vạn. Tiếp tục cùng đại lục khác thủ quân liên thủ công phá nhập khẩu. Mặt khác 100 vạn đi trước vong hồn bình nguyên. Vong hồn bình nguyên cách nơi này không xa. Bọn họ đến bây giờ cũng không có viện quân qua đây. Ta tin tưởng nơi đó hẳn không có thủ quân. Lùi một vạn bước mà nói. Chúng ta thực sự tao ngộ thủ quân. Coi như là bị toàn diệt. Cũng không ảnh hưởng các ngươi tiếp tục công chiếm nhập khẩu. Hải các chủ gật đầu nói, nếu như phía sau bọn họ thực sự chính trực chống rỗng chi tế, chúng ta thậm chí có thể trực tiếp xoay chiến cuộc đi hướng. Trên chiến trường cơ hội xảo túng tức thể, không thể do dự nữa. Mấy người đều đồng ý Mạc Bắc đề nghị. Từ Thiên Tiên Bảo, chúng tiên các hai chi đội ngũ, đại khái 1 triệu người, đi trước vong hồn bình nguyên. Nơi này cách vong hồn bình nguyên chỉ có hơn nửa canh giờ lộ trình. 100 vạn đại quân ở minh giới quá mót hành quân. Thần ma học viện đám người đi theo trong đội ngũ. Có vẻ phá lệ khẩn trương. Các ngươi nói, cái kia ngăn chặn toàn bộ vong hồn bình nguyên người. Có phải hay không là viện trưởng? Tiêu Chiến một bên tật chạy. Một bên hỏi bên người đồng môn. Sở Thiên trầm mặc hồi lâu. Thở dài một hơi, kỳ thực thần ma học viện đệ tử so với ai khác đều biết. Viện trưởng nhược điểm lớn nhất, chính là thể lực yếu. Muốn nói viện trưởng ngăn chặn vong hồn bình nguyên 7-8 tiếng, trong lòng bọn họ cũng không ôm hy vọng. Kịch chiến 7-8 tiếng, bọn họ tình nguyện tin tưởng viện trưởng cấp tốc giết ra một con đường máu. Đã ly khai vong hồn bình nguyên. Dù sao đây mới là phù hợp viện trưởng thực lực đặc điểm. Rất nhiều người đều là ý nghĩ như vậy. Nhiều người hơn cho rằng vẫn là mấy cái người sống bịa đặt lời nói dối. Hoặc là, vong hồn bên trong vùng bình nguyên căn bản cũng không có thủ quân. Hoặc là, vong hồn bình nguyên nơi đó, đã có thủ quân chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Lại hoặc là, thật sự có nào đó nhánh cường hãn đại quân, cùng Minh Quân tại nơi này triển khai chiến đấu kịch liệt. Quảng cáo, chỉ là, bất kể có phải hay không là bẫy dập, có hay không quân đội bản, bọn họ đều phải đi xác định. Tu tiên giả đại quân 20 phút liền chạy tới vong hồn bình nguyên. Khi bọn hắn sau khi đến, 1 triệu người trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến mục trừng khẩu ngốc. Nơi đây không có bẫy dập, hoặc là chuẩn xác mà nói. Nơi đây đếm không hết Minh Quân, cũng không có phục kích bọn họ. Nơi đây cũng không có cường đại tu tiên giả đại quân. Ở chỗ này, chỉ có 3 cái thân ảnh. Ở vô tận minh quân trung điên cuồng giết chóc. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên nhân tộc. Giơ tay lên gian. Chính là quần sát một mảnh. Một con bạch hổ thâm nhập trận địa địch. Đối mặt mấy vạn người vây công. Dường như cách giày cù lét. Khi nó thời điểm công kích. Một móng vuốt nâng lên. Trực tiếp miểu sát địch nhân. Còn có một chỉ bạch sắc con chuột lớn. Chu vi một mảnh tàn chi đoạn thể. Liền minh quân chứng kiến nó. Cũng sợ đến cả người run rẩy. Ở ba cái biến thái phía sau. Một con chó vàng đứng ở một cái nam tử áo đen bên cạnh. Thỉnh thoảng hướng phía minh quân đồ chó sủa vài tiếng. Mà vô danh đã nghỉ ngơi một hồi lâu. Thú nhỏ bọn họ căn bản không cần lục thần xuất thủ. Ở tiểu lục đan dược dưới sự trợ giúp. Hắn thể lực đã hồi phục không ít. Hắn vỗ vỗ đại hoàng đầu. Lắc đầu nói rằng. Đại hoàng a đại hoàng. Ngươi xem bọn hắn ba. Đều trở nên lợi hại như vậy. Cũng chỉ có ngươi. Vẫn còn ở đội cổ động viên hỗn. Làm gì không được. Kéo cừu hận ngược lại là đệ nhất danh. Chấm. Chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.